Chú à, đừng nên thế, chương 584, nhất định là anh đến đây. Góc truyện audio.com, bụi bay mịt mùng, hỗn độn đất cát tung lên tràn ngập tất cả tầm mắt. Tô Thi Thi nhìn đến kính cửa sổ bị chấn động vỡ tan nát dưới đất, bên ngoài nơi nơi đều là bụi đất. Gần như là theo bản năng, cô liền muốn đứng lên, tên Bùi Dịch thiếu chút nữa thốt ra. Nhưng mà cũng gần như là ngay trong nháy mắt cô cưỡng chế lại kích động, giống người không việc gì một dạng tiếp tục ngồi ở trên ghế. Tim đập lại lặng im ra tốc, càng nhảy càng nhanh. Nhất định là anh ấy đến đây. Anh ấy hẳn không ngốc như vậy, anh ấy nhất định hẳn không để cho chính mình bị thương. Anh ấy nhất định là đang nói cho mình biết anh ấy đến đây. Tô Thi Thi một cái vẻ ở trong lòng nói cho chính mình. Cô tất phải bình tĩnh, cô không thể loạn, cô muốn bình tĩnh. Bùi Dịch của cô liền ở bên ngoài, có lẽ giữa bọn họ chỉ cách mấy chục mét mà thôi. Anh đang ngay tại bên người cô. Hỗ sĩ Minh tay vẫn như cũ bịt kín lỗ tai của cô, lòng bàn tay hắn ấm áp truyền vào làn da của cô. Nhưng Tô Thi Thi lại cảm thấy được sao lại lạnh như thế. Ăn cơm đi, lạnh liền không thể ăn rồi. Hỗ sĩ Minh trong mắt mang theo ý cười ôn nhu nói. Toàn bộ đều đã giống cái gì cũng chưa xảy ra một dạng. Hắn không giải thích, Tô Thi Thi cũng không có hỏi, trầm mặc ăn cơm. Tô Thi Thi cầm chiếc đũa, cố nén lo lắng trong lòng cùng chóp mũi chua xót, dùng lực hung hăng nhai nuốt thức ăn. Cô muốn ăn no, cô muốn nghĩ biện pháp đối mặt người điên này. Trong rừng cây nhỏ đối diện biệt thự, Bùi Dịch cùng Tần Phong đều đã đứng lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn biệt thự bên này. Hệ thống kích nổ hẳn là ngay tại trên người hắn. Hắn đây là giống như muốn cảnh báo chúng ta. May mắn cậu không để cho chuyên viên gỡ bom trực tiếp đi phá gỡ. Tần Phong nghĩ đến chuyện vừa rồi, nghĩ lại mà sợ không thôi. Trước đó bọn họ đã gọi tới tổ chuyên gia phá gỡ bom đến đây thuận tiện nói chuyện thái độ Hỗ Sĩ Minh, Bùi Dịch để chuyên gia cố ý làm ra động tĩnh để cho Hỗ Sĩ Minh phát hiện. Chúng ta nếu là thực xông đi vào, phòng trừng thật muốn bị chôn ở chỗ này. Tần Phong trong lòng tức giận vô cùng, như vậy chính hắn cũng sẽ chết, cậu nói xem hắn tới cùng muốn làm gì. Hắn muốn để cho tôi ghen, Bùi Dịch chậm rãi nói. Cho cậu ghen, Tần Phong liền giống nghe được đầm rồng hang hồ liếc mắt một cái, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy chính là vì tranh giành tình nhân với cậu. Hắn bệnh thần kinh sao? Phải biết rằng, bắt cóc hai cô gái, đi vào trong căn nhà bị niêm phong, lại trang bị nhiều bom như vậy kia đã đầy đủ hình phạt rồi. Thật sự điên rồi, Tần Phong nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, cậu cứ như vậy cùng hắn điên. Bùi Dịch nhíu mày, xoa xoa mi tâm, chẳng thế thì như thế nào? Đối với những vấn đề liên quan đến Tô Thi Thi, anh từ trước đến nay không có nguyên tắc. Để cho các chuyên gia trở về, đợi trời tối xuống lại tính. Bùi Dịch nói xong, đối với Dương Dũng cùng theo đến nói, cậu đi đem chút thức ăn tới. Dựa theo thực đơn của Hỗ Sĩ Minh, Bùi Dịch cậu, Tần Phong khóe miệng giật giật kìm nén ra bốn chữ, đầu óc có bệnh. Giờ đều đã khi nào, anh vậy mà lại vẫn nuốt trôi. Chẳng những nuốt trôi, vậy mà vẫn còn ăn cùng tình địch làm một dạng. Cậu đang tự tưởng tượng chính mình đang cũng ngồi với cô ngốc kia ở trong phòng ăn. Tần Phong nói móc, nào biết Bùi Dịch vậy mà cực kỳ thật sự ưm một tiếng, nhìn trong phòng ăn, người nào đó đang ăn thật sự vui vẻ, trầm giọng nói. Không thể bên cô ấy cùng nhau. Góc truyện audio.com, đối mặt liền cùng cô ăn một dạng gì đó. Cậu thắng, Tần Phong không biết chính mình còn có thể nói cái gì. Chỉ là Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch có tâm linh tương thông, cũng không có khả năng biết Bùi Dịch lúc này đang cùng cô ăn đồng dạng thức ăn. Cô hôm nay khẩu vị thần kỳ tốt, ăn một trận như hổ đói, gần như đem cả bàn đồ ăn đều đã ăn xong rồi. Bùi Dịch, anh ở bên ngoài có ăn cái gì hay không? Không sao hết, em giúp anh ăn phần của mình. Tô Thi Thi nuốt xuống miếng cơm sau cùng, cảm thấy mỹ mãn nấc cục. Một bàn đồ ăn này gần như đều bị cô ăn, Hỗ Sĩ Minh chỉ động mấy chiếc đũa. Đói choáng quáng anh đi, nhìn anh còn có khí lực quấy rối tôi không? Tô Thi Thi hung tợn nghĩ, cô không thấy được lúc cô cúi đầu thời điểm, Hỗ Sĩ Minh ánh mắt lại lóe sáng cực kỳ. Hợp khẩu vị của em không? Hỗ Sĩ Minh ôn nhu hỏi, nhìn đến cô ăn được mãn ý như thế, hắn vậy mà cảm thấy được ngọt ngào như thế. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, xấu hổ gật gật đầu. Nếu nói không phải, hắn nhất định sẽ lập tức trở mặt đi. Tới, qua bên kia ngồi nghỉ ngơi một chút. Tôi lấy hoa quả cho em, Hỗ Sĩ Minh đứng lên liền muốn đến đỡ Tô Thi Thi. Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng, trên mặt bình tĩnh tùy ý khoát tay chính mình đứng lên. Tôi muốn ăn nho, có sao? Có, Hỗ Sĩ Minh ấm áp cười nói. Tô Thi Thi gật gật đầu trái lại tự đi đến phòng khách dạo quanh. Đi bậc thang chậm một chút, Hỗ Sĩ Minh trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Tô Thi Thi tâm lại là căng thẳng, cô thật sự quá không quen với một Hỗ Sĩ Minh như vậy rồi. Cô rất muốn quay đầu nhìn xem bên ngoài, đúng là cô lại vẫn mò mẫn không ra tâm tư Hỗ Sĩ Minh, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh ta đang ở bên ngoài, em đứng ở cửa sổ có lẽ có thể nhìn đến anh ta. Hỗ Sĩ Minh động tác rất nhanh, không tới một phút đồng hồ liền đem nho đến, đối với Tô Thi Thi nói. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, tâm hạ quyết định, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Anh thật sự yêu tôi rồi hả? Cô hỏi trắng ra, Hỗ Sĩ Minh trả lời cũng trắng ra. Đúng, Hỗ Sĩ Minh đem nho đưa đến trên bàn trà, trong giọng nói không hiểu sao chứa hơn một tia đau thương, lần đầu tiên hiểu rõ yêu một người là như vậy. Hắn nói đến một câu sau thời điểm, cũng nhìn thẳng vào Tô Thi Thi. Trong ánh mắt lại chứa rất nhiều chân tình quen thuộc lại xa lạ nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi không biết có phải ăn quá nhiều nên mệt rã rời, hay vẫn lại là trong lòng mỏi mệt thở dài. Anh như vậy, sẽ chỉ làm người khác càng ngày càng chán ghét anh. Hỗ Sĩ Minh nhìn cô thật lâu, mới chậm rãi nói. Tô Thi Thi, nếu tôi biết có một ngày tôi sẽ thật sự yêu em. Ánh mắt tối sầm lại, ngữ khí đột nhiên chuyển ngoan độc. Tôi nhất định ngay từ đầu khiến cho em ở Bắc Kinh biến mất. Bệnh thần kinh, Tô Thi Thi có phần phát hỏa, người cũng lập tức tinh thần, anh thực cho rằng chính mình lợi hại như thế. Nếu không phải Bùi Dịch muốn thay cha anh ấy tìm chứng cớ, Hỗ Thị các người nói không chừng đã sớm bị anh ấy đánh bại, sao có thể để cho anh làm nhiều năm phú nhị đại như vậy. Anh ấy mới là thật dựa vào chính mình, tôi thật không biết các người loại con cháu sinh ra đã ngậm thìa vàng dựa vào tổ tông bao che có cái gì đáng kiêu ngạo. Tô Thi Thi càng nói càng giận, toàn bộ hỏa nhiệt kìm nén cả ngày triệt để không nín được toàn bộ phun tới. Phụ nữ có thai tính tình tới liền là nhanh như vậy. Liền ngay cả Hỗ Sĩ Minh vốn nghĩ muốn cho cô phát hỏa cũng ngây ngần cả người. Tô, góc chuyện audio.com, Thi Thi, em không sợ tôi đem em chôn ở chỗ này. Không phải chỉ là chết thôi sao? Ít nhất tôi chết còn có người giúp tôi thu dọn. Anh hiện tại chết đến cái người nhặt xác đều không có đi. Tô Thi Thi thở phì phì nói. Hỗ Sĩ Minh giống như lập tức liền mất đi ngôn ngữ, sững sờ nhìn cô. Nhìn, trong mắt hiện lên quét xuống nồng đậm đau thương. Tô Thi Thi chợt ngẩn ra, nhớ tới vừa rồi chính mình nói những lời này, không biết như thế nào, bị ánh mắt hắn như vậy vừa thấy, thậm chí có chút khó chịu. Thực xin lỗi, tôi, em nói rất đúng, Hỗ Sĩ Minh âm u mà nói tôi đối nhân xử thế quả thật rất thất bại. Có đôi khi tôi thật sự cực kỳ hâm mộ em cùng Bùi Dịch. Tô Thi Thi không biết nên nói cái gì. Hỗ Sĩ Minh như là tự nhủ nói, em nguyện ý giúp tôi một lần sao, coi như em nhớ kỹ tôi hôm nay đối với em tốt một chút. Anh nói cái gì? Tô Thi Thi không nghe rõ ràng câu nói đầu tiên của hắn, nghĩ đến hắn sau cùng câu nói kia khóe miệng giật giật, rất tốt với tôi. Cảm kích anh bắt cóc tôi, muốn nổ chết tôi sao? Cô thật sự không hiểu Hỗ Sĩ Minh suy nghĩ cái gì rồi. Mà Hỗ Sĩ Minh không có chút nào bắt cóc giả khẩn trương, đợi Tô Thi Thi ăn xong nho, liền đi rửa bát đem phòng bếp dọn dẹp xong, tiện bắt đầu gọi điện thoại cho người ta buổi tối đưa thức ăn muốn ăn tới. Sau đó tiện nhìn Tô Thi Thi nằm ở trên ghế sofa ngủ chưa. Yên tĩnh uất ức giống như là trước kia Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch trải qua những cái ngày mùa hè sau giờ trưa một dạng. Bên ngoài trong rừng cây, Bùi Dịch mấy người thấy được cái người đưa thức ăn đến kia, lập tức có tinh thần. Cách chương.